Đích nữ khó gả, chương 10, sơ đăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu thị cuối cùng cũng tìm được cái bậc thang cho mình xuống, nói xong những thứ này mới thoải mái hơn chút rời khỏi Di Phong viện, bởi vì mấy lời của Sở Diệc Giao chuyện bạc hàng tháng không thể nói tiếp được, chân bảo các an phận hơn rất nhiều. Vừa vào tháng 3 thời tiết liền ấm áp không ít, cây đào trong sân nở hoa tản ra mùi thơm nhàn nhạt, Sở Diệc Giao ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cảnh đào phấn hồng treo ở trên, ngẫu nhiên sẽ có vài con chim nhỏ dừng chân ở đó, thấy có người đến gần liền bay mất, Bảo Sinh gõ cửa đi tới, trong tay là một chung canh vừa hầm tốt, mở nắp múc một chén cho nàng. Bảo Sinh nhìn một chồng sổ sách thật dày bên cạnh thúc giục, tiểu thư uống canh trước. Sở Diệc Giao vừa liếc nhanh sổ sách vừa uống một hớp, Bảo Sinh rất đau lòng, tiểu thư nhà người ta đều chậm rãi thong thả, chỉ có tiểu thư nhà nàng ngoại trừ những thứ nữ nhi nên học còn muốn xử lý những thứ này, sổ sách vốn phải đưa đến viện tử của nhị thiếu gia, ngược lại đến nơi này. Đã liên tục 2 ngày, tiểu thư cơ hồ không thể chợp mắt, Bảo Sinh khuyên nhủ. Tiểu thư, ngài nên nghỉ ngơi một chút, những thứ này để một hồi tỉnh dậy lại nhìn cũng được à, Sở Diệc Giao lại múc cái muỗng, phát hiện trong chén đã trống không, chính mình cũng có chút giờ khóc giờ cười, dụi dụi con mắt, mấy con số trên giấy đều có chút bay bổng, khép lại chuyên tâm ăn xong canh, Sở Diệc Giao khẽ thở dài một tiếng, nửa tháng trung thúc đến đây, chợ đường Nam liền tra ra không ít vấn đề, nhưng hiện tại muốn vươn tay tra đến cửa hàng khác còn quá sớm, chớ nói chi đến trụ sở chính, hết lần này tới lần khác nhị ca không muốn đến cửa hàng thường xuyên, nếu không việc này đã dễ dàng hơn nhiều. Canh kia đưa mấy ngày rồi? Đáy mắt Sở Diệc Giao quẹt một mạt kiên định, tác dụng chậm cũng là hiệu quả, chỉ cần không giống quá khứ tất cả đều còn cơ hội. Đã 7-8 ngày, nha hoàn bên cạnh nhị thiếu gia nói nhị thiếu gia hiện giờ dễ dàng mệt mỏi, lúc ngủ cũng không dễ đánh thức. Sở Diệc Giao hài lòng gật đầu, còn 2 ngày, đại phu bốc thuốc kia rất thần kỳ, đời trước nàng cũng gặp qua. 2 ngày nữa chính là ngày cập kê của Uyên Ương cô nương xuân mãn lâu, còn chưa cập kê đã có thanh danh hoa khôi, khẳng định ngày đó rất nhiều khách nhân đến, đêm cập kê giá cả cũng không thấp. Sở Diệc Giao vốn nghĩ là chỉ cần khống chế bạc trong nhà, sau đó cùng Tần Mãn Thu nói qua, nhị ca sẽ không còn biện pháp nào để gom góp bạc, nhưng nàng đã đánh giá thấp địa vị Uyên Ương trong lòng nhị ca rồi, nhị ca thế nhưng đến ngân hàng ngầm mượn bạc chuộc thân cho Uyên Ương. Nàng chỉ có thể dùng phương thức ác hơn hoàn toàn chặt đứt cái tưởng ý này của nhị ca. 2 ngày sau, trong Ngô Đồng viện, sau khi Sở Mộ Viện uống xong chén canh có thuốc, vào nội thất lấy từ trong ngăn tủ ra 1 vạn lượng bạc đã sớm chuẩn bị tốt, cộng thêm tất cả tiền của hắn, gửi Đình huynh đã đáp ứng hắn, nếu còn kém một chút huynh ấy cũng sẽ hỗ trợ. Tự dưng cảm giác mệt mỏi bốc lên làm cho hắn có chút khó hiểu, gần đây cũng không biết làm sao trời vừa tối liền dễ dàng mệt mỏi, nhìn sắc trời một chút còn gần 1 canh giờ nữa mới đến giờ xuân mãn lâu mở cửa, Sở Mộ Viễn đem ngân phiếu cất kỹ trong người, dặn dò nha hoàn đến lúc đó nhớ gọi hắn, chính mình thì dựa ở mép giường nhắm mắt dưỡng thần một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa nhắm mắt lại trầm trầm ngủ say, trời tối, Sở phủ lên đèn, Sở Diệc Giao đến Ngô Đồng viện, nha hoàn giữ cửa vừa nhìn thất nàng liền đẩy cửa cho nàng đi vào. Ánh nến yếu ớt, Sở Diệc Giao nhìn Sở Mộ Viễn nằm ở trên giường, trong tay vẫn không quên nắm chặt một cái tiểu hà bao tinh xảo. Sở Mộ Viễn ngủ say, Sở Diệc Giao đẩy hắn 2 cái cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, nàng lấy cái hà bao trong tay hắn, trên mặt hà bao thêu 2 chữ Uyên Ương, tay nghề khá tốt. Nhị ca, xin lỗi, Diệc Giao chỉ có thể dùng phương thức như này, chờ qua đêm nay, hết thảy liền kết thúc, Uyên Ương này, từ nay cũng sẽ không xuất hiện ở Sở phủ, sẽ không xuất hiện trong tương lai của huynh. Năm đó Sở Mộ Viễn tốn nhiều bạc đem Uyên Ương từ xuân mãn lâu chuộc về, cho nàng ta những thứ tốt nhất, nhưng sau khi Sở phủ khốn cùng, nữ nhân kia so với bất cứ ai còn muốn quyết tuyệt hơn, chính vì như thế, Sở Diệc Giao mới càng khinh thường cái chân tình trong miệng nhị ca, nếu thật hữu tình, sao có thể vô tâm như vậy. Lại nhìn một hồi, Sở Diệc Giao xoay người ra khỏi phòng, phân phó nha hoàn coi chừng, đến giờ liền đem thuốc giải thoa lên. Sở Mộ Viễn ngủ một giấc rất dài, đột nhiên tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là một mảnh tối đen, chỉ có đèn lồng dưới mái hiên tản ra ánh sáng yếu ớt, Sở Mộ Viễn dãy dụa từ trên giường đứng lên, dưới mũi có chút gì đó ướt át, không có mùi gì cũng không để ý, vội vàng xỏ giày mở cửa muốn đi ra ngoài, nha hoàn dựa ở ngoài cửa ngủ thiếp đi đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy hắn từ trong nhà lao ra, vội vàng hô. Thiếu gia, ngài có chuyện gì muốn sai bảo? Hiện tại là giờ gì? Sở Mộ Viễn dựa vào cạnh cửa sổ lốt một bên giày, nha hoàn kia có chút mơ hồ, suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Quá nửa giờ hợi, ai, nhị thiếu gia, ngài đi đâu à? Nha hoàn kia mới vừa nói phân nửa, Sở Mộ Viễn lập tức chạy về phía cửa, kêu cũng kêu không được. Sở Mộ Viễn đến cửa lớn Sở gia, A Xuyên đã dựa ở trên xe ngựa đáng cờ với Chu Công một hồi, Sở Mộ Viễn dã man đạp xe ngựa một cái, xe ngựa lung lay, A Xuyên mất điểm tựa liền trực tiếp từ trên xe ngựa ngã xuống đất. Thiếu, thiếu gia, ngài tới rồi. A Xuyên che cái đầu bị ngã đau vội vàng đứng lên lái xe, trong lòng Sở Mộ Viễn chỉ còn chuyện của Xuân Mãn Lâu, chừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp cho hắn ra roi thúc ngựa đến bờ sông Nguyệt Nha. Bờ sông Nguyệt Nha đêm giống như ngày, nhiều người, hai bên đều là quán nhỏ, xe ngựa vào chợ không thể chạy nhanh, Sở Mộ Viễn dứt khoát nhảy xuống xe ngựa trực tiếp chạy bộ đến Xuân Mãn Lâu, A Xuyên lái xe ở phía sau đi theo, không khỏi ngáp luôn miệng. Mấy tiểu lâu phụ cận Xuân Mãn Lâu đều rất náo nhiệt, thời điểm Sở Mộ Viễn đuổi tới, vô số xe ngựa xếp hàng ở cửa, bên trong lại càng ồn ào huyên náo, thật vất vả chen lấn tiến vào, tú bà đang chào hỏi khách khứa bốn phía nhìn thấy hắn, nhiệt tình đi đến. Ơ, đây không phải là Sở nhị thiếu gia sao, sao bây giờ mới tới, nơi này nhiều cô nương của ta đã đi rồi, đến đến, ngồi đây, ngài A đêm nay cũng xem thật kỹ một chút, thích ai thì đi lên, cũng liền ở lại chỗ này qua đêm. Tú bà nháy mắt ra hiệu cho mấy cô nương lôi kéo hắn đi vào trong, Sở Mộ Viễn ngẩng đầu nhìn lên, trên đài không biết là vị cô nương nào đang khiêu vũ, Sở Mộ Viễn đứng ở đầu bậc thang lôi kéo tú bà hỏi. Uyên ương đâu, có phải còn chưa đi hay không? Tú bà chỉ vào vài cô nương lui tới cười khanh khách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai u ta nói Sở thiếu gia này, sao ngài chỉ nhớ kỹ Uyên ương, đến, như quyên a, hầu hạ Sở thiếu gia thật tốt. Buông ra, Sở Mộ Viễn lạnh giọng quát cô nương đang ôm cánh tay hắn, cô nương kia nhẹ nhàng cắt một tiếng, buông ra. Người muốn tìm Uyên ương a, đã muộn, Uyên ương đã sớm đi theo Tào công tử rồi. Sở Mộ Viễn lập tức kéo nàng ta trở lại, nắm chặt cánh tay của nàng nghiêm nghị hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa, ai nha ngươi người này như thế nào như vậy a, ma ma a, ngươi xem hắn, đau chết ta. Sở Mộ Viễn vừa buông tay, cô nương kia liền trốn tránh, tú bà cười xấu hổ. Ta nói này Sở thiếu gia, đối với cô nương cũng không nên dã man như vậy. Sở Mộ Viễn nhìn về phía tú bà, lạnh giọng nói. Không phải bà đã đáp ứng ta, còn thương lượng giá với ta, như thế nào người đã bị mang đi. Tào công tử người ta vung tay một cái, 20.000 lượng bạc mang Uyên ương về, sau đêm này không chừng còn muốn chuộc thân, ta nói Sở công tử chúng ta đây chính là Xuân Mãn Lâu, không phải là từ thiện đường, còn phải làm ăn buôn bán, hơn nữa, Uyên ương cũng là tự nguyện đi theo Tào công tử, này Tào gia có thể so với Sở gia các ngươi còn có quyền thế hơn, chỉ cần mở to mắt cũng biết nên chọn người nào, ta nói Sở công tử ngài cũng đừng khổ sở, khắp nơi trong Xuân Mãn Lâu đều là cô nương tốt, ngài xem cái này, nhìn lại một chút cái kia. Lời tú bà không truyền được vào tai hắn, bốn phía ồn ào náo động cũng dần dần mất đi âm thanh, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại một mình hắn, Sở Mộ Viễn nhìn qua gương mặt giả dối của tú bà kia, sinh lòng chán ghét, mà nữ nhân trên đài kia mặc sợi nhỏ, không ngừng vặn vẹo eo thon khoe khoang phong tình càng làm cho hắn cảm giác ghê tởm. Hắn đã tới chậm mà nàng cũng không chờ hắn đến, những thứ nàng nói nguyện ý kia chẳng lẽ đều là giả. Làm hắn đau khổ cũng là câu nói kia của tú bà, Uyên ương cũng không phải không tình nguyện, chỉ cần nàng có một chút bị ép buộc, hắn đều nguyện ý tin tưởng a, ngây ngây ngô ngô từ Xuân Mãn Lâu đi ra, A Xuyên mới đem xe ngựa chạy tới phụ cận Xuân Mãn Lâu, trông thấy thiếu gia như du hồn ở trong đám người lắc lư đi đến, A Xuyên vội vàng tiến lên đỡ hắn. Sở Mộ Viễn nhìn hắn một cái, đẩy A Xuyên ra, A Xuyên bổ nhào trên mặt đất tựa hồ muốn phát tiết, Sở Mộ Viễn kéo hắn trở về. Biết rõ ta trễ, vì sao không vào gọi ta, vì cái gì? A Xuyên bị đá đau, nhỏ giọng nói. Thiếu, thiếu gia, ngài không phải là dặn dò ta hào hào ở tại bên ngoài chờ đợi, không muốn đi loạn khắp nơi, chờ ngài ra liền đi sao? Sau đó hắn cũng muốn đi vào gọi thiếu gia, bất quá tựa ở trên xe một hồi, cảm thấy mệt nhọc liền ngủ mất, nào biết đâu một giấc tỉnh dậy đã trễ thế này. Sở Mộ Viễn không để ý tới hắn, vào một tiểu lâu ở gần đấy, quen cửa quen nẻo đi lên một gian phòng lầu 2, vừa thấy bên trong có người cứ như vậy đứng ở cửa chằm chằm lạnh lùng nhìn bọn họ. Hai cái thư sinh bình thường kia bị Sở Mộ Viễn nhìn chằm chằm phát hoảng, vội vàng thu dọn đồ đạc ném bạc xuống bàn từ bên cạnh hắn đi ra ngoài, Sở Mộ Viễn lại nhìn chằm chằm tiểu nhị dọn dẹp sạch sẽ, mở miệng kêu vài hũ rượu trực tiếp ngồi lên bàn, từ nơi này nhìn xuống có thể chứng kiến Xuân Mãn Lâu treo đèn lồng cách đó không xa. A Xuyên thấy hắn ngồi xuống, muốn chạy về nhà tìm đại tiểu thư bẩm báo, vừa mới bước chân đã bị Sở Mộ Viễn quát lớn. Ngươi dám trở về thử xem, thiếu gia, ngài có đói bụng không, nô tài đi gọi một ít thức ăn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Xuyên rụt trở về, nịnh nọt nhìn hắn, Sở Mộ Viễn không lên tiếng, chỉ uống rượu, đáy mắt cô đơn không cần nói cũng biết. Trong Di Phong viện, Sở Diệc Giao còn chưa ngủ, ngây ngốc nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ. Trước khi nhị ca ra ngoài, nàng đã biết Tào công tử mang Uyên Ương đi, vốn là Tào công tử chưa chắc có hứng thú chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy, bất quá vị Tào công tử này trước giờ thích nhất chính là làm người khác không vừa ý, nếu cô gái người khác thích ở trong tay mình, chuyện này còn đắc ý hơn việc nữ tử này là ai, nhị ca càng thất vọng, hắn liền càng đắc ý, bất quá như vậy cũng tốt, nàng chỉ trì hoãn một ít thời gian thôi, nếu Uyên Ương kia thật sự có tình, kết quả cũng sẽ không là cái dạng này, cách chương.